Thế giới hoàn mỹ, chương 96, trở thành truyền thuyết, góc truyện audio.com. Mây đen dập trời, khói đen che phủ, nhóc tì đã dùng toàn lực chống chọi, nhưng cuối cùng nó vẫn không thể chống đỡ được, người nó ngày càng mơ hồ, làm cho nó căm giận kêu to. Chẳng biết vì sao khi nhìn thấy tên nhóc siêu quậy kia bị trục xuất, thật sự là ai nấy đều không có sự thông cảm, thậm chí rất nhiều người còn cười đến miệng run rẩy. Khà khà, ha ha, ta sẽ còn trở lại. Âm thanh non nớt của nhóc tì vang lại, trong lời nói của nó mang theo sự không cam lòng, mang theo cả sự phẫn nộ. Đợi cháu trở lại, Tinh Bích đại gia híp mắt lại, vểnh lên chòm râu hoa dâm mà lớn tiếng đáp lại. Đi sớm về sớm, lần sau đừng tham tài như vậy. Truy Thúc cười rất thoải mái, vẫy vẫy cái búa đã bị gãy tạm biệt nhóc tì. Hai thằng nhóc đáng thương, lại bị hư thần giới đuổi đi, đây cũng là một hạng kỷ lục nha, hình như chưa từng có đâu nha. Điều ra thở dài, đứa nhỏ này này thật là khiến người ta hết nói nổi, đúng là cực phẩm à, vì đạt được bảo cốt việc gì nó cũng dám làm. Vù vù, nhóc thì tức giận, vậy mà bị trục xuất rồi, dãy rùa cũng vô dụng, nó bị khói đen trên đầu đưa ra khỏi sơ thủy địa. Nhóc thì xuất hiện trong một mảnh phế tích mênh mông, khắp nơi là tường đổ, hiện ra một bầu không khí tang thương cổ kính, gạch ngói vụn vương vãi đầy mặt đất như giảng giải cho một quá khứ huy hoàng. Ở cuối chân trời có một tòa thái cổ ma sơn, xung quanh lợn lờ khí hỗn độn. Nhưng là chỗ này đã ra khỏi sơ thủy địa cùng với rất nhiều động thiên phúc địa đều không phải trong phạm vi sơ thủy địa. Xa xa, một cây liễu chọc trời cắm rễ trong phế tích, năm cành non đong đưa theo gió, nó đang hấp thu lấy sương mù cô đọng khí hỗn độn, đung đưa dẫn xuất lục hà. Liễu thần, nhóc tì khẽ gọi, nó đang rất buồn rầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó tràn đầy vẻ không vui, bước từng bước lại. Liễu thần đang trong một trạng thái tu hành đặc biệt tỉnh lại. Nó có chút kinh ngạc nói, tại sao cháu đã trở về rồi, theo như thiên tư của cháu, mặc dù ở thêm hơn nửa tháng, thân thể bên ngoài cũng sẽ không có trở ngại gì mà. Cháu bị đuổi trở về rồi, nhóc thì phẫn uất, nó nghiến lấy cặp răng nanh oánh ánh, sáng bóng mà nói. Cháu thật không cam lòng, người có biện pháp nào đánh trở lại không? Cháu bị ai đuổi trở về, chẳng lẽ gặp đối thủ mà không địch lại, bị người ta đánh ra? Liễu thần hỏi, thanh âm nhu hòa khiến cho người nghe có một cảm giác yên tĩnh an lành. Cháu bị hư thần giới đuổi, nó không cho cháu ở lại rồi. Nhóc thì uể oải cúi đầu, đá một khối gạch ngói vụn bay lên. Hả, Liễu thần kinh ngạc, từ trước đến nay tâm tình nó vốn bình tĩnh đĩnh đạc cũng tựa hồ lộ ra có chút rung động, hỏi lại. Chuyện gì xảy ra, vì sao hư thần giới phải đuổi cháu đi? Cháu, đánh tan một tảng đá, sau đó lại không cẩn thận làm vỡ vụn một cái bia đá, từ đó móc ra mấy khối cốt, kết quả là lại bị cảnh cáo, bị mây đen áp đỉnh. Nhóc thì đáp, không đúng, chắc chắn đã xảy ra một số chuyện đặc biệt khác, cháu kể tỉ mỉ một chút, nếu thật là cháu bị bắt nạt và đối xử không công bằng, thì có thể quay lại đấy. Liễu thần nói, à cái bia kia là bia ghi kỷ lục, khối đá lại là thông đạo hư thần giới. Nhóc thì rất đơn giản mà nói thoáng qua mọi việc. Liễu thần, thời gian rất lâu, cây liễu đều im lặng, cả thân cây cháy đen hấp thu sương mù hỗn độn, cùng năm cành liễu tươi non mơn mờn hấp thu tinh khí hư không như là hóa đá tại chỗ. Liễu thần, người đúng là có thể nói chuyện cháu. Góc truyện audio.com, có thể giảng đạo lý với nó không, có thể quay lại không, cháu thật sự rất không cam lòng. Nhóc tì lộ ra vẻ chờ mong, nhỏ giọng hỏi, không thể, lời liễu thần ngắn gọn mà dứt khoát trực tiếp từ chối nó. Vì sao ạ, nhóc thì chột dạ, liễu thần thở dài, cháu thật đúng là, khác người, nếu như là ta chắc chắn sẽ không trục xuất cháu. Cháu biết là liễu thần tốt nhất mà, hay, nhưng đáng tiếc người lại không phải hư thần giới vô tình kia. Nếu như là ta sẽ ném luôn cháu vào trong hắc sắc thú ngục. Nhóc thì nghe vậy ngẩn ngơ, không khỏi vò đầu, bứt tai, nó nhỏ giọng giải thích. Hư thần giới lớn như vậy, nhiều tấm bia đá cũng không kém tấm bia đó, lại còn không biết là cấm người ta đánh nát mà. 2 năm sau lại đến đi, liễu thần đưa ra kết luận cuối cùng, quả quyết thẳng thắn xua tan ý nghĩ của nó. Cháu sẽ còn quay lại nữa. Nhóc thì chạy đến chỗ cuối cùng của phế tích đối diện với một tảng đá xanh lớn hô to, đó là con đường nối tới sơ thủy địa. Ồ, sao ta lại nghe thấy tiếng của đứa bé kia, thật hay mơ nhỉ, nó bị trục xuất rồi, chẳng lẽ nó lại có bản lĩnh lớn như vậy. Trong sơ thủy địa một đám người nghi hoặc không thôi, hai mặt nhìn nhau. Trong phế tích lục hà như nước, toàn thân liễu thần sáng lên, sau đó bộc phát chấn động ngất trời, năm cành non phóng đại, dài không biết bao nhiêu dặm, vọt lên xuyên thủng bầu trời. Ầm ầm, hư không run rẩy, một cánh cửa xuất hiện, sương mù dày đặc khí lành bốc lên, cành liễu quấn theo nhóc tì bay vọt lên bầu trời, xuyên qua cánh cửa kia.